Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 989, chương 990, ôm ấp. Nam, Hàn Chi Phản từ trước đến giờ thích ở bên ngoài bay. Rất ít buổi chiều xuất hiện ở trong nhà. Cho nên quản gia nhìn hắn lúc trở về. Ngẩn người, mới chạy đến cửa trước chỗ. Mở ra tủ giày giúp hắn cầm dép. Biệt thự rất an tĩnh. Không còn hắn thường ngày về nhà. Tiểu hài tử chơi đùa động tĩnh. Hàn Chi Phản đổi giày thời điểm. Không nhịn được hỏi một câu. Tiểu thiếu gia đây. Tiểu thiếu gia nghỉ chưa còn chưa tỉnh ngủ. Nghe xong câu trả lời của quản gia. Hàn Chi Phản a một tiếng. Không có lại nói chuyện. Cất bước chân. Hướng về phía nơi thang lầu đi tới. Quản gia nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Hàn Chi Phản. Vùng vẫy một hồi lâu. Không nhịn được lên tiếng. Hàn tiên sinh. Hàn Chi Phản dừng bước chân. Một bên không đếm xỉa tới ừ. Ngoặc kép. Một bên trở về đầu. Tiếp xúc được tầm mắt của Hàn Chi Phản. Biết hắn không thích trình vị vãn quản gia càng thêm lộ vẻ do dự. Hàn Chi Phản trông coi nhà muốn nói lại thôi bộ dáng. Không nhịn được nhíu lại mi tâm. Quản gia sợ Hàn Chi Phản nổi giận. Gấp vội mở miệng. Hàn tiên sinh. Trình tiểu thư. Nàng gần đây. Gần đây có điểm không đúng. Quản gia vừa nói. Một bên lặng lẽ nhấc lên mí mắt. Đánh giá Hàn Chi Phản. Nàng xác định Hàn Chi Phản không nổi giận dấu hiệu sau. Mới tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm. Nàng cho tiểu thiếu gia ngâm sữa bột thời điểm. Nhiều lần đều không có châm nước. Liền đem bình sữa đưa cho tiểu thiếu gia. Còn có đổi đi tiểu không ướt thời điểm. Nàng rõ ràng trước một giây mới vừa đổi một mới. Sau một giây lại cho tiểu thiếu gia đổi. Nàng chẳng những làm việc mơ mơ màng màng. Nàng còn thường xuyên ngẩn người. Có đến vài lần, ta nhìn thấy nàng cùng tiểu thiếu gia nói. Liền không lên tiếng. Tiểu thiếu gia gọi nàng rất nhiều âm thanh mẹ. Nàng cũng không phản ứng. Đầu tiên, ta cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng là, sau đó, ta phát hiện, Trình tiểu thư thường xuyên tránh ở trong phòng tắm. Hướng về phía vòi nước rửa tay. Một lần dài nhất, lại có thể ước chừng giặt sạch một giờ. Đem ngón tay đều tẩy trắng bệch ra. Hàn Chi Phản một mực đều không có cắt dứt lời của quản gia. Chẳng qua là hắn nghe được thời điểm sau cùng. Khóe môi của hắn đều chặt nhấp. Trình tiểu thư sẽ cho tiểu thiếu gia làm ăn. Ngày hôm qua, nàng lại có thể đưa tay đi mò dầu. Nếu không phải là tiểu ương phát hiện rồi. Nhắc nhở nàng. Tay nàng nhất định phải làm bỏng rồi. Dừng một chút. Quản gia tiếp tục nói. Hơn nữa. Lại còn có hơn nữa. Hàn Chi Phản khóe môi nhếch càng kịch liệt hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn nữa. Ta không chỉ một lần. Nhìn thấy Trình tiểu thư một người len lén trốn khóc. Khóc. Tay của Hàn Chi Phản. Không kiềm hãm được đã nắm thành quả đấm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại ngài mới vừa về nhà trước. Trình tiểu thư nàng ngay tại khóc. Ta thật sự cảm thấy Trình tiểu thư có cái gì rất không đúng. Ta rất lo lắng. Cho nên mới nói cho ngài. Nghe đến đó Hàn Chi Phản. Nhấc lên mí mắt. Nhìn một cái quản gia. Cắt đứt lời nói của nàng. Người nàng đây. Ta lúc ấy từ trên lầu đi xuống thời điểm. Nàng tại ánh mặt trời trong phòng. Hàn Chi Phản khẽ gật đầu. Nói câu ta biết rồi. Xoay người lên lầu. Hàn Chi Phản đi trước ánh mặt trời phòng. Xuyên thấu qua thủy tinh. Hắn ở bên trong không tìm được Trình vị vãn người sau. Mới cất bước chân. Đi trẻ sơ sinh phòng. Trừ nằm ở giường trẻ nít trên ngủ say Trình Hàm bên ngoài. Chỉ có coi chừng người giúp việc. Hàn Chi Phản đối mặt người giúp việc thấp giọng vấn an âm thanh. Không lên tiếng, lại đi phòng ngủ, mới vừa đẩy cửa ra. Hắn chỉ nghe thấy trong phòng tắm truyền tới rắc rắc. Tiếng nước chảy, hắn tăng nhanh bước chân, đi tới cửa phòng tắm. Liếc mắt liền thấy đứng ở bồn rửa tay trước. Cúi đầu, đang tại rửa tay Trình vị vãn. Tay nàng đã tắm rất sạch sẽ rồi. Có thể nàng vẫn còn đang dùng sức xoa xoa tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,